mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cả nhà Lô Hoa thực ra đều rất có năng lực. Gia đình nàng ấy vốn đã khá giả, nằm trong số những hộ có tiếng trong thành. Cha ruột của Lô Hoa là một thợ rèn rất giỏi. Từ khi đội ngũ của Phương Quân vào thành, ông đã giúp làm đồ sát. Trước đây ông cũng đã được nhận khoản trợ cấp không tệ và giờ nhận phiếu của Phương Tiên thì mỗi ngày đều có thể kiếm được 4 phiếu. Từ mẫu của Lô Hoa cũng là một thợ khâu nổi tiếng trong vùng. Khi xưởng Trần Bông mở cửa vào mùa đông, bà đã được tuyển vào làm việc ở đó. Sau khi kế hoạch áo ấm kết thúc, xưởng Bông tạm thời chuyển thành xưởng khâu vá, chuyên phục vụ cho quân đội và các lực lượng lao động trong thành. Tay nghề của bà rất giỏi, bà được lên làm trưởng nhóm và có thu nhập ngang với phu tử của mình. Cũng 4 phiếu mỗi ngày, thậm chí còn có phụ cấp thêm khi công việc nhiều. Nhà Lô Hoa có 2 người con, ngoài nàng ấy còn có 1 bào huynh. Bào huynh của nàng ấy không có tài năng gì nổi bật nhưng lại rất chăm chỉ và chịu khó. Cách đây không lâu, hắn ta cũng đã tham gia vào đội đào giếng và mỗi ngày có thể kiếm 3 phiếu. Giờ đây, Lô Hoa là người thành công nhất trong nhà. Nàng ấy vừa vào cửa hàng phúc lợi đã nhận được 4 phiếu. Sau khi vượt qua bài đánh giá còn có thể được tăng thêm. Cả gia đình Lô Hoa mỗi ngày có thể kiếm được hơn 10 phiếu. Không có gia đình nào trong xóm có một cuộc sống tốt hơn họ cả. Bởi vì trước đây đã từng trải qua cảnh đói nghèo nên gia đình Lô Hoa luôn dùng phiếu để đổi mì ăn liền tích trữ. Chủ quản đã nói, mì này có thể để được lâu. Dù dùng trong tình huống khẩn cấp hay cải thiện bữa ăn thì đó cũng là một sự lựa chọn tốt. Số phiếu còn lại, họ để dành để đổi các vật dụng khác. Thỉnh thoảng còn có thể đổi lấy thịt, rau để làm món lẩu. Vì thế, cuộc sống của gia đình nàng ấy ngày càng trở nên dư giả. Là nhân viên của cửa hàng phúc lợi, Lô Hoa cũng rất tiện lợi trong việc trao đổi hàng. Khi mùa đông qua đi, việc sử dụng đến ấm nước thì không còn quá cần thiết. Nhưng khi chiếc kéo cắt mới lên kệ, nàng ấy lập tức đổi một chiếc về cho từ mẫu của mình. Từ mẫu của Lô Hoa chuyên làm công việc may vá, nên bà đã không ngớt lời khen ngợi chiếc kéo mới. Trước đây, cắt một miếng vải vá phải mất rất nhiều công sức, nhưng giờ chỉ cần bấm vài cái là có thể cắt xong. Chiếc kéo nhỏ này chắc chắn chứa đầy sự tinh tế, còn nhớ phải học hỏi từ các chủ quản cho thật tốt. Lô Hoa hoàn toàn đồng ý với những lời mà từ mẫu nói. Sau đó, nàng ấy còn đổi thêm vải vóc, lược gỗ, chậu gỗ, nhà cửa mỗi ngày đều có sự thay đổi mới mẻ. Sự thay đổi không chỉ ở vật chất mà còn ở tinh thần. Trước đây, ca ca của Lô Hoa đã đính hôn. Nhưng do trong thành lúc đó còn rất khó khăn, nhà nhà đều thiếu ăn nên hôn sự cứ thế bị trì hoãn. Bây giờ cuộc sống đã khá hơn nên hôn sự của ca ca cũng được tổ chức rộn ràng. Tẩu tử nhanh chóng bước chân vào trong nhà và cặp phu thê mới cưới cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc sau bao nhiêu khó khăn. Cùng lúc đó, bên phía Lô Hoa cũng có rất nhiều bà mai mối đến đề nghị kết hôn cho nàng ấy, khiến cửa nhà nàng ấy không một lúc nào yên. Tuy nhiên, tất cả đều bị cha của nàng ấy từ chối. Nhiều người thầm thì rằng chắc hẳn phụ mẫu của Lô Hoa đang kén chọn hơn, muốn tìm cho con mình một nơi tốt hơn. Nhưng sự thật là không phải vậy. Chính Lô Hoa là người hiện tại chưa có ý định nghĩ đến chuyện hôn sự. Từ khi trở thành người thành đạt nhất trong nhà, nàng ấy có tiếng nói lớn hơn và muốn dựa vào chính sức của mình để tạo dựng một tương lai tươi sáng. Còn chuyện hôn sự, nàng ấy muốn để sau hãy tính. Lô Hoa thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ này. Phụ mẫu nàng ấy cũng không có ý gì phản đối. Miễn là cuộc sống của nàng ấy trở nên tốt đẹp hơn, bởi họ cũng không phải là những người có tầm nhìn hạn hẹp. Vì vậy, họ đã nghe theo ý kiến của nữ nhi nhà mình. Lô Hoa tiếp tục làm việc tại cửa hàng phúc lợi trong một khoảng thời gian. mỗi ngày nàng ấy đều vui vẻ học tập và làm việc. Tính cách nàng ấy ngày càng trở nên cởi mở hơn, công việc tốt này cũng làm cho nàng ấy ngày càng trở nên tự tin hơn. Tiếp xúc với nhiều người mỗi ngày, nàng ấy dần trưởng thành hơn trong cách đối nhân xử thế, đã khiến nàng ấy thay đổi từ trong ra ngoài. Trong thời gian làm việc ở cửa hàng Phúc Lợi, Lô Hoa đã chứng kiến nhiều món hàng mới lên kệ và còn được giao nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm cho mọi người. Số lượng xà phòng có hạn và sau khi nàng ấy giới thiệu, nó đã nhanh chóng được đổi hết. Chẳng bao lâu sau, xà bông và kem đánh răng cũng hết sạch. Điều này đã khiến Lô Hoa suy nghĩ rất nhiều. Dường như cuộc sống của mọi người ngày càng khá hơn. Các gia đình đã dành dụm được chút của cải, có thể đổi lấy những thứ hữu ích sau khi ăn no mặc ấm. Lô Hoa ghi chép lại các giao dịch vào trong sổ. Hoàn thành công việc trong ngày, nàng ấy tính toán lượng hàng còn lại trong kho và ghi chú các công việc để bổ sung hàng hóa. Sau khi làm xong, nàng ấy chào tạm biệt các nhân viên khác rồi quay trở về nhà. Vừa bước vào cửa, Từ Mẫu của nàng ấy đã hỏi: "Con ơi, Từ Mẫu nghe nói trong cửa hàng có lô hàng xà phòng mới. Sao con không đổi về cho nhà mình?" Lô Hoa cười đáp: "Từ Mẫu à, đồ đó mới vào thành, số lượng có hạn, phải để những người thực sự cần đổi trước. Nhà mình cũng không cần gấp lắm." Từ Mẫu nàng ấy gật đầu, nói: "Cũng phải, vậy lúc nào đổi được? Con cũng đổi một bánh về. À, nhớ đổi thêm cục xà bông nữa để làm quà biếu cho nhà tẩu tử con. Đây, mấy phiếu này Từ Mẫu đưa cho con." Lô Hoa đứng bên cạnh cười trong khi Từ Mẫu nàng ấy liên tục dặn dò. Từ khi đội ngũ của Phương Quân vào thành, cuộc sống của mọi người đã được khởi sắc. Các mối hôn sự được tổ chức nhiều hơn. Những món hàng từ cửa hàng Phúc Lợi trở thành một món quà tặng vô cùng ý nghĩa và thể hiện sự sang trọng. Nhất là trong các dịp cầu hôn, người ta nhận ra ngay một gia đình cần cù, chăm chỉ và biết lo toan khi thấy những món hàng từ cửa hàng Phúc Lợi được mang đến làm quà. Chắc chắn hôm nay, phần lớn số xà phòng thơm này đã được đổi để làm quà cho hôn sự. Những người nhận được lô xà phòng đầu tiên trong phủ huyện đều rất vui mừng. Vì quy định của đội Phương Quân không cho phép bán lại hàng hóa đổi từ cửa hàng Phúc Lợi nên mọi người đều giữ xà phòng để dùng cho bản thân. Ở ngoại ô, có một nam tử mang xà phòng về cho Từ Mẫu của mình. "Từ Mẫu ơi, Từ Mẫu xem con mang cái gì về này." Từ Mẫu của hắn nói: "Đây là xà phòng hả? Con lấy cái này về làm gì? Sao không lấy phiếu để đổi thêm ít bánh mì cho nhiều bữa ăn hơn?" Tuy nói vậy, nhưng bà vẫn cẩn thận chia xà phòng thành nhiều miếng nhỏ, để dành phần dư cho lần sau. Sau đó, bà lấy một miếng xà phòng nhỏ để giặt hai bộ quần áo. Vừa giặt bà vừa ngạc nhiên: vết bẩn to thế này mà rửa sạch nhanh thế. Quả nhiên đồ của cửa hàng Phương Quân không có gì là không tốt. Sau khi giặt xong quần áo, bà còn kêu cả nhà lần lượt dùng xà phòng để gội đầu. Dù có cảm giác hơi khô sau khi gội nhưng tóc lại rất mượt. Đầu óc cũng không còn cảm giác bết dính, sạch sẽ đến tận gốc tóc, cảm giác vô cùng sảng khoái. Điều kiện trong thành không được đủ đầy, dân chúng không được tắm gội thường xuyên nên dùng xà phòng cũng hợp lý, không làm hại cho da tóc. Những gia đình nào đã dùng xà phòng này, không ai thấy có điều gì không tốt. Dần dần, khi dùng xà phòng, xà bông và kem đánh răng đã trở thành trào lưu mới ở trong phủ huyện. Những nhà nào có điều kiện, từ hương thơm của xà phòng trên quần áo hay mùi kem đánh răng khi mở miệng đều có thể nhìn ra sự sung túc đầy đủ. Sau khi nguồn cung cấp trong thành được ổn định, người dân có thể dễ dàng đổi lấy xà phòng bởi được các đoàn thương lái đóng gói hàng hóa, mang xà phòng cùng đồ ăn vặt đi bán khắp nơi. Không lâu sau, khi mùa xuân qua đi, công việc đồng áng vẫn diễn ra đều đặn. Tuy nhiên, sau một thời gian bình yên, trong thành đã xảy ra một sự việc. Một đêm nọ, nhà của một người giàu có trong thành bỗng dưng bốc cháy. May mắn thay, nhờ vào việc tuần tra thường xuyên của nhóm nhà họ Tào nên đội bảo vệ trong thành đã kịp thời có mặt và nhanh chóng kêu gọi người dân xung quanh tham gia dập lửa. Lần này, tiểu đội nữ quân cũng đến để hỗ trợ. Vì trong phủ vẫn còn có nhiều người chưa chạy thoát, đội trưởng Liễu Chi cùng vài nữ binh có sức khỏe tốt và thân thủ nhanh nhẹn đã cởi giáp choàng lên mình những tấm chăn ướt và lao vào đám cháy để cứu người. Và thật may mắn khi ngôi nhà của gia đình giàu có này có cấu trúc đơn giản nên họ cũng nhanh chóng tìm thấy vài người với khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và đưa tất cả ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, lớp chăn ướt chỉ có tác dụng hạn chế. Và khi họ ra khỏi đám cháy, trên người ai cũng bị những vết thương nhẹ. Ngay sau đó, đội y tế của Thu Nương đã vội vã đến nơi đang xảy ra đám cháy. Nhìn những người bị thương đang bất tỉnh, Thu Nương nhíu mày nói, có khả năng bị ngộ độc khí co, ở đây không thích hợp để cứu chữa, mau đưa họ đến nơi thoáng gió hơn, hãy đặt họ nằm nghiêng, chuẩn bị sẵn sàng cho việc hồi sức tim phổi và mang túi nước lạnh đến để chườm lên đầu cho họ. Nói xong, nàng ấy lập tức bắt tay vào cứu người, trong khi đó, việc dập lửa vẫn tiếp tục diễn ra. Ngọn lửa quá lớn mà bể nước trong phủ chỉ có một cái. Nước và cát để dập lửa phải được vận chuyển từ những nơi khác nhau đến. Cuối cùng, sau khi người dân và quân đội trong phủ vất vả dập tắt ngọn lửa, hơn nửa ngôi nhà của gia đình giàu có đã bị thiêu rụi. Điều duy nhất khiến mọi người được an ủi đó là toàn bộ những người trong nhà đã được cứu thoát kịp thời và không có thiệt hại về người. Cách chương